Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi Tề Mục đến cứu ta ra ngoài mẹ kiếp, tên ngu này muốn gì? Ế, xê người diệt khẩu, thuộc hạ của hắn ta nói, thừa dịp bây giờ chưa có ai biết, không bằng lặng lẽ gờ, y, ế, xê ta ở đây, phi tang thi thể, bọn họ có lẽ còn đường sống. Ta tức giận, người có lương tâm không vậy, ta còn đang ở đây nghe đấy. Thuộc hạ gì chứ, nhân lúc quý tử còn đang do dự, ta vội vàng khuyên hắn ta. Người đừng nghe lời hắn ta, tội cố ý gờ, y, ế, xê người tăng thêm một bậc, phải ngồi tù mọt gông đấy. Mẹ kiếp, ta vừa dứt lời, tên thuộc hạ chó xê, hát, ế, tê đó đã tìm một miếng vải nhét vào miệng ta. Đây quả thực là một đòn chí mạng đối với ta, lúc bọn họ đang bàn bạc xem nên gờ, y, ế, xê ta như thế nào. Cửa lại mở ra, ùa vào một đám người. Tề Mục đứng ở vị trí đầu tiên, sắc mặt rất khó coi. Mang hai tên chó xê, hát, ế, tê này ra ngoài cho chấm. Hu hu hu hu hu, cuối cùng cũng có người đến cứu ta rồi. Ta không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn hắn ta với ánh mắt tha thiết. Chờ đã, hắn từ từ xoay người, đám thị vệ dừng lại, cung kính chờ Hoàng thượng phân phó. Người đàn ông mặc long bào màu đen đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt con trai chi phủ, một cước đá hắn ta ngã xuống đất, thị vệ xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Ai cho ngươi lá gan dám bắt cóc Hoàng quý phi? Tuy rằng thời gian này ngày đêm bên nhau, nhưng ta chưa từng thấy hắn ta nổi giận. Vì vậy, không chỉ thị vệ, mà ta cũng bị dọa giật mình, nhắm mắt lại theo bản năng, rụt người về phía sau. Hù hù, ta thừa nhận, ta chính là một kẻ nhát gan. Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta mới dám mở mắt ra. Tể Mục lấy khăn tay trong miệng ta ra ném đi, lại giúp ta cởi dây thừng trên tay. Nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của hắn, ta có chút không đành lòng. Vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng bận tâm nữa, để người khác làm đi. Không cần, dây trói đã được ta cởi ra rồi. Ta còn chưa kịp cử động cánh tay, đã bị Tể Mục ôm chặt vào lòng. Mẹ kiếp, đầu ta đau quá, ngươi đừng xoa đầu ta, nhờ phúc của quý tử, cuối cùng cũng tìm thấy lương thực. Bách tính toàn thành quỳ rạp xuống đất, hô vang, Hoàng thượng vạn tuế. Ta và Tề Mục nhìn nhau, mau bảo bọn họ đứng dậy, chuyện này sợ là giảm thọ đấy. Cách chương.